Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời, sao bồ quen đờ si anh chàng bảnh dữ vậy, đẹp trai cô kém gì hot boy trường mình nhé, có khi còn bảnh hơn Ý Dung hớn hở. Bồ đang nói tên, ma giáo, đó hả, làm sao đẹp trai bằng bạn mình đờ si Trúc dầu mỏ rồi Trúc bồi hồi nhớ lại cách 7 năm về trước. Năm con nhóc lên 9 tuổi, vào một ngày hè, thì nhà bên cạnh có người mới chuyển về, hôm đó nó đang chơi ngoài sân thì một thằng nhóc rất xinh trai, trắng trẻo, đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút xuất hiện trước mặt nó. Thằng nhóc nhìn con bé rồi cười tươi. Chào cậu, chào con bé thờ ơ đáp lại. Mình mới chuyển về đây, tụi mình là hàng xóm đó. Thằng nhóc chỉ tay về phía nhà mình. Tôi biết rồi, con nhóc vẫn hờ hững cô có vẻ gì là vồn vã. Thằng bé có vẻ cô bỏ cuộc, nó chìa ra trước mặt Trúc một cây kẹo mút rất hấp dẫn. Tặng bạn nè, mắt Trúc sáng rực lên nhưng nó cố kiềm chế cái sự sung sướng đó lại. Sao lại cho tôi cô nhận đồ của người lạ. Quà làm quen mà, nhận đi ha, thằng bé cười, giọng như năn nỉ. Ừ thui đờ si rồi, nề tình cậu lắm đó, nghen Trúc cười tít cả mắt. Con nhỏ hồi bé đã đẹp như thiên thần rồi, hai má bầu bĩnh, làn da trắng mịn màng, nụ cười rất dễ thương. Thằng bé nhìn con bé cười thấy như cả bầu trời tỏa sáng trước mắt nó vậy, trong lòng nó có một niềm vui khó tả. Cậu tên gì? Trúc, mình tên Long, Tuấn Long. Tên hay ghê đó, nghe oai thế. Con bé cười híp mí. Từ hôm đó hai đứa như đôi bạn thân, hay sang nhà nhau chơi, bố mẹ Long cũng rất quý Trúc, nhìn hai đứa nhóc đẹp như đôi thiên thần vậy, ngày nào Long cũng dành cho con bé rất nhiều kẹo. Háo ăn thế cơ, sau này lớn lên Trúc lấy Long nhé, Long rụt rè. Lấy là sao? Trúc vừa mút kẹo vừa nói. Thì, là, sau này Trúc làm, vợ Long, giống như mẹ Long là vợ ba Long vậy. Thằng nhóc đỏ mặt tía tai. Ừ Trúc cười, trong cái đầu non nớt của nó đã có khái niệm gì là vợ với chồng đâu, nó chỉ nghĩ qua nhà Long chơi rất vui, bố mẹ Long cũng rất yêu thương nó và hơn nữa nó toàn đờ si Long cho kẹo nên thích qua đi chứ. Thật cô, Long cười rạng rỡ, ừ thật mà sao Long lại lấy Trúc? Trúc vẫn ăn kẹo ngon lành. Tại, Trúc xinh như búp bê. Ý Long gãi tai, nhỏ mà đã háo sắc gớm, thế à, xinh như búp bê a hát. Trúc cười tít mắt. Hết hè, Trúc đến lớp, vậy là thời gian vui chơi cùng thằng bạn thân sẽ bị rút ngắn lại, đang ngồi trong lớp thì cô giáo vào dắt theo một người, trông quen, con nhóc ngần ngơ sung sướng vì thằng bạn thân thiết của mình lại vào lớp mình học. Đây là bạn Trần Tuấn Long, hôm nay bạn ý sẽ học ở lớp chúng ta. Lũ con gái có vẻ thích Long lắm vì cậu nhóc bảnh trai nhất lớp mà, đứa nào cũng nhìn Long đắm đuối. Cả lớp còn một chỗ trống, đó là chỗ trống của Minh Hồng, con bé này hay chảnh chọe với nó nhất, chỗ đó trên chỗ Trúc một bàn. Em vào ngồi chỗ bạn Minh Hồng nhé, cô giáo nói. Minh Hồng đang sướng rơn vì đờ si ngồi cạnh Long, mắt nó long lanh nhìn Long. Em cô thích à, em muốn ngồi cạnh bạn Trúc. Long chỉ tay về phía nó. Chỗ đấy có người ngồi rồi, e ngồi cạnh bạn Minh Hồng cũng đờ si mà cô giáo dỗ dành. Không, e chỉ ngồi cạnh bạn Trúc thôi. Long cương quyết, cả lớp xì xào ầm ĩ và đổ dồn ánh mắt về phía Trúc. Trúc bất ngờ trước hành động của Long, và điều đó làm nó ngượng chín người, còn là Minh Hồng quay lại nhìn nó bằng ánh mắt căm tức. Long ngoan, ngồi cạnh Minh Hồng nha, mai mốt cô đổi chỗ lại rồi cho em ngồi cạnh Trúc đờ si chưa? Cô giáo gần như năn nỉ thằng nhóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhóc đành tiêu nghỉu về phía Minh Hồng thấy vậy sung sướng nhìn về phía con nhóc bằng ánh mắt đắc thắng, Trúc nhà ta thì tỉnh bơ. Chào cậu, mình là Minh Hồng. Minh Hồng vồn vã. Chào, nghe cô giáo nói rồi, khỏi giới thiệu, thằng nhóc lạnh lùng. Minh Hồng chưng hửng ngượng ngùng nên nó cô dám hỏi tiếp. Cả buổi Long ngồi học bài, mặt lạnh như băng mặc dù Minh Hồng tìm đủ mọi cách gợi chuyện nhưng đều thất bại. Giờ ra chơi, Minh Hồng đang quay ra nói chuyện với Long thì chả thấy Long đâu, Long đã nhanh chân chạy xuống phía Trúc là Minh Hồng tức nổ đom đóm mắt. Trúc, Long có cái này cho Trúc nè. Long chìa một túi kẹo hấp dẫn cho Trúc. Ngon quá, Trúc như reo lên, ba mình mới đi nước ngoài về mua đó, mình để dành cho Trúc đó, ở nhà còn nhiều lắm, lát về Long đưa Trúc nữa nghen. Thích quá, Long đúng là tuyệt nhất đó. Con bé cười tươi. Thật sao? Long đỏ mặt sung sướng, cô có gì khiến thằng bé thích hơn là nụ cười hồn nhiên của con nhóc? Minh Hồng nhìn Long ngọt ngào với Trúc mà hậm hực, lúc nãy thằng nhóc cô nói một lời nào với nó vậy mà với Trúc thằng bé ngọt ngào tình cảm thế? Lòng tự kiêu của nó cô cho phép như vậy. Long cô đờ si ngồi cạnh Trúc chán quá đi, thằng nhóc phụng phịu. Cô sao đâu, dù sao cùng lớp là đờ si rồi, Trúc dỗ dành. Long về nói với ba, nói cô giáo cho Long ngồi cạnh Trúc, Long cô thích ngồi cạnh con nhỏ đó tí nào, nó điệu chảy nước ra. Ý Long nhăn mặt chỉ về phía Minh Hồng. Thế a hát, nó xinh nhất lớp mà Long ngồi cạnh nó cũng đờ si đấy chứ. Sinh á, làm sao bằng Trúc Đờ Si thằng nhóc dẫy này. Thật cô, Trúc cười sung sướng chỉ cần lời khen của thằng nhóc là nó thấy sung sướng rồi. Những ngày sau đó Trúc mới thấy Long Đờ Si hâm mộ cỡ nào, hôm nào cũng Đờ Si bon con gái. Háo sắc, cho bao nhiêu là quả với bánh, lúc nào cũng có hàng tá cô vây quanh bắt chuyện. Long đẹp trai thế cơ mà, nhà lại giàu, nghe nói bố Long là chủ tịch tập đoàn gì lớn lắm. Long về đây bố Long đã góp cổ phần xây dựng lại trường lớp, tài trợ rất nhiều máy móc trang thiết bị cho trường nên ai cũng yêu chiều cậu chủ nhỏ. Bao nhiêu bánh trái là Long đưa cho Trúc ăn hết, Trúc khoái lắm. Vốn háo ăn mà, làm lũ con gái rất căm phẫn, nhưng cô làm gì Đờ Si vì thứ nhất sợ làm mất lòng Long, thứ hai sợ Trúc. Trúc chỉ hiền lành với mỗi Long thôi, còn lũ con trai con gái trong trường đều sợ Trúc, nó vốn là sếp của Bon Lóc Chóc đó mà. Trúc cao hơn hẳn tụi cùng tuổi, lại nổi tiếng lì lợm đầu gấu hay đánh nhau. Cô nàng học võ từ bé mà, nên chả ai dám đụng. Tuy vậy chỉ số IQ từ bé đã ngất ngưởng nên toàn đứng đầu khối, vì vậy có hơi nghịch một chút vấn Đờ Si thầy cô giáo chỉ nhắc nhở bỏ qua cho. Cách chương.